Tam Thái Tử, chương 827, Thần Ma Đồng Nguyên, 3. Góc truyện audio.com, lời của Lý Lân vừa dứt thì cường giả của hai tộc thần ma đều cùng lúc tỏ ra phòng bị. Công chúa thần tộc và phương thiên họa kích cũng nhanh chóng dừng tay và trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Lân. Sinh mệnh chi tổ, cả hai cùng lúc tỏ ra kinh ngạc. Thần niệm của cả hai lúc này như chết chân trước phong thái điềm nhiên của sinh mệnh chi tổ Triệu Ngọc Anh. Ngươi là ma phương của ma tộc chăng? Không ngờ nhiều năm không gặp, hiện nay ngươi lại biến thành hình dạng như vậy. Còn ngươi chính là thần hy của thần tộc. Tiểu nha đầu theo sau thần tôn năm đó hiện nay đã lớn như thế này rồi sao? Sinh mệnh chi tổ điềm nhiên nói. Khẩu khí đó trong nhất thời đã làm cho những cường giả chí tôn của hai tộc thần ma e dè mà không dám manh động nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, khi nghĩ đến lai lịch của sinh mệnh chi tổ thì nét mặt của chúng như nghiêm lại. Không ngờ tiền bối đã quay lại rồi. Xem ra những tin đồn từ thời thượng cổ truyền lại là sai cả. Phương Thiên Họa Kích vô cùng kinh ngạc rồi sau đó liền hóa thân lại thành một nam nhân ma khí ngất trời. Hiển nhiên là hắn đã có năng lực để khôi phục nguyên trạng. Chỉ là trước đó do muốn che giấu thực lực của mình nên mới không hiện thân. Hiện nay khi đối mặt với sinh mệnh chi tổ, do phải có sự kính trọng nhất định thì hắn cần phải dùng diện mạo thông thường của mình để nói chuyện. Năm đó ta xác thật đã chiến tử rồi, nhưng cũng không hiểu tại sao mà nay lại thức tỉnh được. Ta vốn biết ân oán của thần ma lưỡng tộc các ngươi. Cả hai tộc từ khi mới hình thành đã đối lập với nhau rồi. Nhưng các ngươi nên biết, hai tộc thần ma trên thực tế vốn bắt nguồn từ cùng một mạch đấy. Sinh mệnh chi tổ nói. Lời của nàng làm cho cường giả hai tộc vô cùng kinh ngạc và như bị tin tức này làm cho kinh động. Ma Phương trầm giọng nói. Tiền bối, xin đừng đùa nữa. Tất cả thiên hạ này đều biết hai tộc thần ma vốn là tử địch của nhau mà. Công chúa thần tộc nét mặt cũng vô cùng khó chịu. Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ rằng ma tộc là tử địch của tộc mình. Trong cả hai tộc chỉ có một tộc mới có thể tồn tại được trong thiên địa mà thôi. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói, đây xác thực là sự thật, ở thời kỳ thượng cổ hoang khai thì có một chủng tộc lớn mạnh tên gọi là Vu. Vu tộc chính là hậu duệ của khai thiên đại thần, cũng chính là chủng tộc được thiên địa sủng ái nhất, còn về Vu tộc tại sao lại biến mất thì đến ta cũng không rõ. Đến thời của sinh mệnh chi tổ thì Vu tộc đã không còn tồn tại nữa. Nhưng trong các điển tịch thì vẫn còn có những ghi chép về nó. Vu tộc, cường giả hai tộc bán tín bán nghi, nhưng quả thật là họ có biết đến những tin tức về chủng tộc này. Tiền bối, dám hỏi hai đứa trẻ đó có quan hệ gì với ngài? Công chúa thần tộc liền thăm dò, nàng nhớ là sinh mệnh chi tổ đến đây là để tìm kiếm hai đứa trẻ kia. Nếu như đúng là hai đứa trẻ đó thì sự việc thật khó giải quyết rồi. Dẫu sao chúng cũng có liên quan đến sự trở lại của cường giả chí tôn của hai tộc thần ma, rất khó mà đảm bảo được sự an nguy của chúng trong tình cảnh hai bên giao tranh này. Mà sinh mệnh chi tổ lại là người uy danh lừng lẫy thời thượng cổ. Nếu như nàng phản đối thì e là lần này họ gặp khó khăn không nhỏ rồi. Sinh mệnh chi tổ điềm nhiên nói, chúng là con của ta, chấm, cái gì? Cả hai kinh ngạc không thôi. Sinh mệnh chi tổ vốn là thần nữ thời thượng cổ. Một thần nữ băng thanh ngọc khiết như vậy mà nay lại lấy chồng rồi. Rốt cuộc là người đàn ông nào có phúc phần lấy được một thần nữ như vậy chứ? Ma Phương trầm giọng nói. Đợi đã, tiền bối, đứa bé trai đó rõ ràng là chân thân chuyển thế của đại ca tôi. Tiền bối đến đây là muốn ngăn cản đại ca của tôi quay lại sao? Tiền bối, theo suy đoán của tôi thì đứa bé gái tiến vào ma vực trước đó chính là chuyển thế của đại tỷ tôi. Tỷ ấy sao lại có thể có quan hệ huynh muội với chí tôn của ma tộc được? Công chúa thần tộc càng thêm kinh ngạc, nếu như việc này là sự thật thì xem ra quan hệ lần này của hai tộc thần ma vô cùng náo nhiệt rồi. Lý Lân trầm giọng hỏi, con của ta hiện nay đang ở đâu? Lý Lân không có hứng thú gì với chí tôn của thần ma. Đi đến đây hoàn toàn là vì lo cho sự an nguy của hai đứa con mình mà thôi. Còn về việc hai đứa con mình là chí tôn thần ma thượng cổ chuyển thế thì Lý Lân cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tình trạng của bản thân thì Lý Lân không rõ lắm, nhưng mẹ của hai đứa trẻ lại là cường giả thượng cổ mạnh nhất một thời. Sinh mệnh chi tổ, chỉ với huyết mạch đơn thuần của mẹ thôi thì cũng đã đủ để cho hai đứa bé có thiên phú khác người rồi. Việc này cũng dẫn đến việc chúng vừa sinh ra đã có thực lực của cường giả bán thần cấp. Mà điều này chỉ có thể xảy ra ở một trong hai chủng tộc chí tôn là thần hoặc ma mà thôi. Cho dù thần ma có là hai chủng tộc được thiên địa chiếu cố nhất, nhưng bọn họ lại vẫn bị đá ra khỏi vị trí chủ đạo của Thương Long Đại Lục mà trở thành vai phụ. Còn nhân tộc thì vừa sinh ra đã rất yếu, nhưng tiềm lực của họ thì thật sự là không chủng tộc nào có thể sánh bằng. Lý Lân tin rằng nếu như hai đứa con của mình không phải là chí tôn thượng cổ chuyển thế thì chỉ cần bằng huyết mạch của mẫu thân chúng cộng với tiềm năng nhân tộc của mình cũng đủ để sau này chúng trở thành những cường giả giỏi giang rồi. Càng huống hồ là hai đứa trẻ này lại kế thừa huyết mạch của Đại Tần. Tiềm lực thiên phú dĩ nhiên là bất phàm. Lý Lân vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y, tất cả đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với người đàn ông của sinh mệnh chi tổ. Chỉ cần tin tức này được lan truyền ra ngoài thì cũng đã đủ để chấn động khắp nơi rồi. Không những vậy mà người đàn ông may mắn này e là rất dễ bị thần thánh hóa trong lòng của người đời. Cường giả đế cấp, trong lòng tất cả có chút cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó thì lập tức cũng không lấy làm lạ. Dẫu sao cũng là một nửa của một cường giả cấp chí tôn, sao có thể lại là người tầm thường được chứ? Ma Phương trầm giọng hỏi. Thứ vãn bối vụng về. Xin hỏi tôn hiệu của tiền bối là gì? Trên người Lý Lân như đang có ẩn giấu một thứ gì đó. Nếu như là bình thường thì Ma Phương hẳn đã nhận ra việc Lý Lân đang thao túng đế thi. Nhưng do vầng sáng người đàn ông của sinh mệnh chi tổ đang chụp lên đầu y nên Ma Phương và tất cả những kẻ khác cũng tự cảm thấy không thể nào xem. Thường được, Lý Lân trầm giọng nói. Ngươi không cần phải biết, ta muốn biết hai đứa trẻ của ta hiện nay đang ở đâu. Sinh mệnh chi tổ liếc Lý Lân, với trí tuệ của nàng thì nàng rất rõ đối phương không hề phát hiện ra việc Lý Lân đang dựa bệ đế thi. Chính xác hơn mà nói thì bọn chúng căn bản không dám nghĩ về phương diện này. Sinh mệnh chi tổ cảm thấy vừa vui lại vừa buồn cười. Tên Lý Lân này không ngờ lại có bộ mặt linh hoạt như vậy. Nấp dưới danh hiệu của nàng mà mạo nhận là một cường giả thượng cổ. Nhưng sinh mệnh chi tổ rất nhanh cũng đã hiểu ra được tâm ý của Lý Lân. Ma Phương và công chúa thần tộc đều là những cường giả đế cấp. Cho dù là họ chưa từng đạt đến cấp chí tôn đi chăng nữa thì cũng đã rất tiếp cận rồi. Càng huống hồ cả hai lại là những kẻ còn sống đến ngày nay. Thực lực là đang ở trạng thái đỉnh cao. Sinh mệnh chi tổ tuy là có lai lịch lớn, nhưng cũng là vừa mới chuyển sinh trở lại. Thực lực trước mắt mạnh đến thế nào thì Lý Lân cũng vẫn còn chưa rõ. Chính vì sự không rõ ấy nên để bảo đảm, Lý Lân đã tạo cho mình hình tượng là một cường giả thượng cổ tiền bối. Ma Phương trầm giọng nói. Bản thể chuyển thế của đại ca đã tiến vào trong ma quật động rồi. Công chúa thần tộc phản biện. Cái gì là ma quật động? Đó chính là thiên đường thần thánh của tộc ta. Nơi mà cả hai đang nói chính là cung điện được bao trùm bởi cấm chế phía sau lưng họ. Lối vào của cung điện này vẫn mở. Nhưng cho dù có là một cường giả cấp chí tôn cũng khó mà quan sát được những thứ bên trong nó. Thiên đường thần thánh, ngươi xem đi, nơi đó có chút sức mạnh thần thánh nào hay không hả? Ma Phương cười chế giễu, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của hắn đã tắt hẳn, sắc mặt tái đi vì ma khí bản nguồn vốn đậm đặc bên trong cung điện này đã như biến đi đâu mất và thay vào đó là một khí tức chí thần chí thánh. Truyền ra, trong khoảnh khắc lan ra khắp nơi, công chúa thần tộc vô cùng mừng rỡ nói, đó chính là khí tức của đại tỷ, chí tôn quay lại rồi, chí tôn quay lại rồi, cường giả thần tộc cũng vô cùng mừng rỡ, hiện tại lòng tin của bọn họ đã đạt đến mức độ không gì có thể lay chuyển được nữa. Từ đó có thể thấy được rõ uy tín và danh vọng của chí tôn thần tộc. Ma Phương như không tin được vào mắt mình mà hét lên. Không thể nào, đại ca không thể nào thua cho một con tiểu nha đầu Hoàng Mao được. Hừ, đại ca của ngươi hiện nay cũng mới chỉ là một tên nhóc con mọc chưa hết tóc mà thôi. Công chúa thần tộc quay sang đả kích, hiển nhiên là tâm trạng của cô ta hiện nay là vô cùng tốt. Cách chương.